Chương 161, quý trọng tiến lên. Nhớ kỹ không sai, hắn lần đầu tiên theo chúng ta tiếp xúc, chính là ở 8 năm trước. Tổ mồ gạ dạ tiếng bước chân của, ở trên miếng sắt truyền ra trọng hồi âm. Tại hắn tư nhân gian phòng tận cùng bên trong, có một cái đại biểu cái căn cứ này đặc thù đại hình hình xoắn ốc hành lang, hai người chính là dọc theo tại lấy này hành lang xuống phía dưới đi. Trên trần nhà hiện đầy vô số cắp điện cùng đường ống, tả hữu tường cũng sớm đã không có cánh cửa, nhìn qua giống như là một cái cự đại cơ giới phân bụng. Hạ dì ý ẹt vừa nghĩ tới chính mình đang ở dần dần tiếp cận căn cứ hạch tâm bộ phận, liền khó có thể trong sự ngột ngạt lòng khẩn trương. Hoàn toàn chính xác, ta cũng không nhớ kỹ có quan hệ mẫu thân sự tình biết đến, cũng chỉ là từ văn bản cùng với trên đầu môi lưu lại sự tình hạ dì ý ẹt vừa nói cái này. Một bên xác nhận chính mình chỗ ở lập trường. Nhưng là, nếu quả như thật có chuyện như vậy món, vậy ca ca tại sao muốn nói cho ta biết cái này thế giới chân tướng, để cho ta có thể cảm giác được đây hết thảy đâu? Hắn biết rất rõ ràng loại đau khổ này, vì sao còn để cho ta thêm người trở thành ngoại giới túc một thành viên, làm ta có thể cảm nhận được mọi người chết đâu? Hắn đã từng đã nói như vậy, ta sợ ôm ấp thống khổ, cùng coi trọng quý trọng tâm tình là giống nhau. Chính là bởi vì rất trọng yếu, cho nên ở mất đi mẫu thân, bị coi thành không có tồn tại qua thời điểm, ta cảm thấy rất thống khổ. Hạ gì ý ẹt là không phải hẳn là để cho mình đối với xác thực tồn tại qua mọi người ký ức bất kể là tốt hay là xấu không ngừng mà một chút từ trong tay chạy xuống, cứ như vậy vẫn sống được đâu, ta hy vọng nàng có thể nhìn thẳng vào đây hết thảy. Hy vọng hạ gì ý ẹt như vậy, cũng hy vọng tất cả mọi người như vậy, có thể như thực địa đối đãi tất cả tồn tại ở cái kia bên trong đồ đạc. Đối với cái này cá biệt thống khổ chôn giấu, coi như căn bản không có tồn tại qua giống nhau tiếp tục vận hành đi thế giới, ta thực sự không thể chịu đựng được. Ta cảm thấy, bất luận kẻ nào đều hẳn là đang tiếp thụ cái này trọng yếu tồn tại điều kiện tiên quyết sinh tồn được. Cho nên ta muốn đem che lấp thế giới tầng này cái khăn che mặt nếu như đó là bằng hữu nói, như vậy ngay cả bằng hữu ta cũng muốn bài trừ rơi. Sau đó, đối với là tối trọng yếu chân tướng, làm nổi thống khổ của mình, làm người khác oán hận, ta đều sẽ toàn bộ tiếp thu xuống tới. Hạ Lệ là một dũng cảm người, cho dù biết cái này thế giới chân tướng, nàng cũng nhất định sẽ dũng cảm sống sót, ta tin chắc điểm này. Dù cho ở nơi này con đường phía trước, nên tiếp ta chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng, ta cũng sẽ tiếp tục đi tới đích được rồi, ta có thể chuyển cáo ngươi sự tình, chính là chỗ này sao nhiều. Không một lời ma thẳng bữa cờ đi một lúc lâu Hạ G.I.S. rốt cuộc nhẹ giọng trả lời một câu. Cảm ơn ngươi đó cũng không phải nhằm vào ca ca thoại ngữ, mà là đối với tổ mổ gạ dạ hành động làm ra trả lời. Bất khả tư nghị là, nàng dĩ nhiên không cảm thấy ý kiến của ca ca là một loại áp đặt với nhân hành vi. Ở đàn hương sơn ngoại giới túc bên trong cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt qua, trọng yếu các bằng hữu. Mình có thể nhớ kỹ bọn họ sự tình, đích thật là ít nhiều ca ca. Nhưng là, bọn họ sở dĩ sẽ chết, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì ca ca. Ca ca nói, bởi mất mát thống khổ, mà nảy sinh quý trọng tâm tình. Tiểu nhân mục tiêu là hy vọng mình có thể như vậy, mà lớn mục tiêu là hy vọng toàn bộ thế giới đều có thể như vậy. Tiểu nhân mục tiêu giao phó cho chính mình, mà đem lớn mục tiêu phó thác cho cách chính đoàn hạ gì ý ẹt rốt cuộc biết ca ca phản bội đồng bạn lúc tâm tình. Bởi vì quý trọng phần cảm tình này, hắn lựa chọn phản bội. Cũng không phải là vì mình, mà là tại biết được thế giới chân tướng chuyện này đối với nhân loại bản thân tạo thành tổn thương tình huống bên dưới, làm ra một cái thống khổ, nhưng cố chấp quyết định. Dùng mang theo đối với mẫu thân nhớ nhung, cùng đối với mình quý trọng, hắn lựa chọn một cái chính mình nhận định, hạnh phúc đường. Căn bản không biết nên hướng ai nói chút gì, nói hết chút gì. Ngay cả đây là không phải là mình một mực tìm đáp án, cũng không biết. Thế nhưng, đã biết ca ca phản bội sau lưng nắm giữ tâm tình. Hạ gì ý ẹt cảm thấy lúc này trước nay chưa có tính mịch. E rằng nàng cho tới nay, cũng không phải đang tìm đáp án, mà là tại tuyển trạch đáp án. Đồng chí tổ mổ gạ dạ giọng nói mất đi mê võng, hạ gì ý ẹt bình tĩnh nhìn chăm chú vào tổ mổ gạ dạ, vị này khiến người kính ngưỡng tiên phong. Đúng vậy. Ta ở muốn biết ca ca dụng ý thực sự xung động điều khiển dưới, bỏ mật thám nhiệm vụ, ly khai ngoại giới túc. Đương nhiên. Hiện tại e rằng đã đối với ngươi không có chỗ nào xài. Lúc này đây, tổ mổ gạ dạ cũng không trả lời. Bất quá hạn độ thấp nhất, thẳng đến lần này tác chiến cuối cùng phút chốc mới thôi, ta đều hy vọng có thể tận mắt thấy bị ca ca giao phó, hy vọng cách chính đoàn, đến cùng biết làm chút gì, có thể như thế nào cải biến thế giới. Xin nhờ Hạ Di Yết biểu lộ chính mình làm cách chính đoàn một thành viên tồn tại ý nghĩa. Nàng cũng biết đây là một cái không chỗ dùng chút nào người nói lên một cái cực kỳ tùy hứng ngạo mạn, hơn nữa có lẽ là chút nào không có ý nghĩa nguyện vọng. Thế nhưng, giống như ca ca tuyển trạch phản bội giống nhau, nàng lựa chọn tiếp tục đuổi trục chân tướng đường. Tổ mồ gạ dạ vẫn không có trả lời, tiếp tục đi ở đằng trước, sau đó dừng bước. Ở trong hành lang, là một đạo chặn hành lang cửa sắt. Ta chính là vì mục đích này, mới đem ngươi đưa đến nơi này. Phảng phất tại xác nhận tựa như, hắn chậm rãi từng chữ từng câu vừa nói, đồng thời giữ cửa động ở trên tráng kiện tay nắm cửa hướng bên cạnh dây rủa một cái. Hơi phun ra cùng kim loại ma sát theo lượng trùng tiếng ồn vang lên, cánh cửa bắt đầu hướng hai bên trở ra, từ bên trong chiếu vào màu xám cho ánh sáng nhạt. Chỉ là từ không khí lưu động, là có thể khiến người ta cảm thấy cánh cửa bên trong rộng mở không gian cự đại trình độ. Đến, xin mời. Cái này là hai người sở đi vào địa phương, ngoài ý liệu là một cái bằng phẳng thánh đường. Bị mai đến giống như tấm gương ánh sáng sàn nhà, tựa hồ là từ cứng rắn chất thủy tinh hình dáng tài liệu chế thành, có cùng thiết không cùng một dạng đặc biệt cứng rắn cảm giác. Đại đường các nơi, có một ít cùng loại đèn hồ quang bình hành điện cực, hầu như cùng người thường các lộ ủy chữa cao cổ chuyển phóng xạ hình dáng dựng đứng ở nơi nào, thật giống như hình cái vòng thạch trận tựa như có một loại khí tức thần bí. Mà ở cột trung ương, đu cù một con lệ sỉ thìn hắc yêu cầu, thật giống như thủ hộ ma tượng tựa bày ra rít gào một dạng tư thế, một luồng nhỏ dài hỏa diễm hướng về ngay phía trên thăng đẳng nhi bắt đầu. Theo cái kia sợi hỏa diễm nhìn Hạ Gis, phát ra thanh âm kinh ngạc. A hai chân một cách tự nhiên bước về phía trước một bước bước chân, giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt một dạng, ôm giáo đổ đối với tín ngưỡng ước mơ. Tổ mồ gạ dạ cũng cùng với nàng vai kề vai chậm rãi đi đứng lên. Ở đại đường cái kia thật cao đỉnh chóp bên trên, nổi lơ lửng một cái quen thuộc, lại đã nhiều năm chưa từng thấy qua vật thể. Rõ ràng không có treo tuyến lại lơ lửng trên không trung, lóe ra đủ củ hỏa diễm nhan sắc màu xám cho vật thể, vốn phải là dùng làm phở làm hạ dở tình báo trao đổi trợ giúp phương tiện ngoại giới túc hoạch tâm đồ đạc. Hiện tại đã thành dùng để đưa cái này trụ sở trong lòng đất vẫn ẩn nút đứng lên không cho phở làm hạ dở phát hiện công cụ. Là của nàng Kaka Haji Smith cố ý để tổ mổ gạ giả nhất phái cướp đi, có thể nói là đầy đủ mọi thứ bắt đầu thủy tinh chế đang 12 mặt thể. Tiếp thu thiết trí người lực lượng, ở trong phạm vi nhất định gián đoạn hơi thở nổ lệ phẹn tạt sừng tở xảy ra được đưa tới cái này không hề nghi ngờ là căn cứ trung su địa phương. Loại này hành vi ý nghĩa cùng phân lượng, Haji Yen ở ngẩng đầu nhìn lên trong quá trình đã quả thực cảm nhận được. E rằng cái này thực sự đã là toàn bộ. Tổ mồ gạ dạ đã bình ổn mà nghiêm túc giọng hướng đồng chí nói rằng. Từ hiện tại bắt đầu, ta để ngươi hiểu được chúng ta kế hoạch toàn cảnh. Vì chính mắt thấy mà phải chọn lựa hành động xem, lý giải, suy nghĩ, ra kết luận ta hiện tại liền đem tài liệu giao cho ngươi đi, đồng chí Hạ Di Yết Smith. Cảm ơn ngươi, đồng chí tổ mồ gạ dạ. Hạ Di Yết một bên ngước nhìn tờ sợi dạ, vừa hướng đánh giá nặng nam nhân hồi đáp. Tổ mồ gạ dạ không trả lời lời thừa thải, chỉ là cùng với nàng nhìn đồ giống vậy. Tại nơi nguyên vẹn mấy giây trong trầm mặc, truyền ra một cái đặc biệt mà khả ái, giống như tiểu hài tử một dạng thanh âm. Ai nha nha, Trinh Liêu Chi Tuy đại nhân gì tỉnh hồn lại Hạ Di Yết nhìn một chút hắc yêu cầu, nhưng là Mao Nhung Nhung lẹ xỉ thỉn cũng không có cải biến hướng tở xảy ra quán thâu tồn tại lực tư thế. Hơn nữa bọn họ căn bản cũng không có thể sẽ nói. Bây giờ cách chiến đấu lúc bắt đầu khác. Hẳn còn có một đoạn thời gian á ở thanh âm lần thứ hai vang lên về sau, Hạ Di Yết mới có rốt cuộc tìm được thanh âm khởi nguồn. Ở hắc yêu cầu một bên kia, cùng gian phòng cấu tạo đơn thuần hoàn toàn tương phản, cái kia góc bày đặt một đống từ bừa bộn cơ giới loại vật phẩm hỗn hợp mà thành đoàn khối vật thể. Tổ mồ gạ dạ hướng về ở vào cái kia đoàn khối đỉnh điểm, đang kéo kẹt dùng cờ lê lắc lắc gì gì đó đổ đạc kêu lên. Không cần chú ý, mời tiếp tục tác nghiệp đi. Đồng chí cam tháp đặc biệt Domino, ta chỉ là vì hướng vị này mới đồng chí Hạ Di Yết Smith nói rõ kế hoạch tình huống cặn kẽ, mới đem nàng mang đến cái này bên trong. A, là như vậy sao lần đầu gặp gỡ, mới đồng chí? A, đúng, cũng vậy. Hạ Di Yết ở hoang mang trong chốc lát không biết nên nói thế nào. bởi vì hướng nàng chào hỏi đồ đạc, đã không giống là tổ mổ gạ giả nhân loại như vậy hình thái, cũng không giống là đủ cụ như vậy giã thú hình hình thái, mà là cơ giới làm thành vật gì đó ở gồ lên tới dây cốt bên trên khảm bên trên hai cái bánh răng làm con mắt, đỉnh đầu phảng phất cắm một viên đinh ốc tựa như đầu. Thân thể là làm bằng sắt hình cầu, cánh tay cũng là nhỏ dài trang bị cơ giới, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì vốn có sinh vật đặc thù bộ phận. Vì xua tan của nàng nghi ngờ, tổ mổ gạ dạ vừa cười vừa nói. Ta tới giới thiệu A hắn là đồng chí ta học chi kết tỷ nệt xéo lẹn 28 cam tháp đặc biệt đồ mì nộ. Là ngươi cũng từng đã gặp đồng chí tham đam cầu cứu đan tháp lý áo thầy trợ thủ lệ sĩ thìn. Là lệ sĩ thìn tiên sinh tựa như đồng chí đủ củ hắc yêu cầu một dạng cái kia không phải hắn ôm kính ý lắc đầu. Hắc yêu cầu chỉ có được có thể nghe theo đồng chí đủ củ mệnh lệnh chấp hành đơn thuần tác nghiệp hạn độ thấp nhất trí tuệ, thế nhưng hắn cũng không giống nhau. Là một cái sở hữu không kém chút nào từ loài người cao độ trí khôn tồn tại. Kỳ thực ta cũng không có ngài tán thưởng lợi hại như vậy á, ân. Đại khái là xấu hổ đi, đồ mì nổ con mắt bánh răng bắt đầu cô lô vòng vo. Tư thái kia thực sự cực kỳ hài hước, hoàn toàn chính xác cùng hắc yêu cầu có bất đồng rất lớn, là một cái cụ bị cá tính tồn tại. Nhìn hắn như vậy, ngay cả hạ gì ý ẹt trong lòng u buồn tựa hồ cũng tản đi không ít, khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Tổ mổ gạ dạ đem hạ gì ý ẹt mang tới cái kia góc, tiếp tục nói. Cũng không còn cần phải khiêm ứng như vậy a chính là bởi vì trí tuệ của ngươi, ta mới đem ngươi cùng đồng chí tham đam cầu cứu đan tháp lý áo làm khách nhân nên nhân chúng ta đồng chí hàng ngũ A đổ mì nổ có chút hoang mang tựa như dùng kim loại tay tao liếu tao hắn kim loại đầu, sau đó nhớ lại chuyện nào đó. À, đúng, Trinh Liêu Chi Túy đại nhân, nếu như muốn nói rõ kế hoạch nói. Nên sử dụng hay không trang bị đâu có thể chứ có thể hay không gây trở ngại bài tập của ngươi không phải. Cái này chỉ là đem tính toán chắc dáng vẻ thay đổi quần áo vì giáo sư thích loại hình mà thôi. Bản khu vực vi điều chỉnh đã hoàn thành. Là như vậy sao như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đầu tiên là bằng tiêu chuẩn lớn biểu hiện chiến đấu dự định khu vực, phương án vì không sao cả hại, tình trạng tiến lên độ vì thấp nhờ ngươi. Đối mặt hoàn toàn không giải thích được hạ gì ý ẹt. Tổ mổ gạ dạ đưa tay ra, để cho nàng xoay người đối mặt với đại đường trung ương. Hảo. Bằng tiêu chuẩn lớn biểu hiện chiến đấu dự định khu vực, phương án vì không sao cả hại, tình trạng tiến lên độ vì thấp. Hình chiếu bắt đầu theo răng rắc công tác hoạt động tiếng vang lên, các nơi dựng thẳng lên tới cột đỉnh bắt đầu làm bắn ra hoa lửa. Trong lúc bất chợt, trên mặt đất phảng phất mất đi sáng bóng tựa như biến thành một mảnh đen thủi. Đồng chí hạ gì ý e Smith. Mời xem nhìn một cái A ở tổ mổ gạ dạ nói chuyện trong lúc, lấy phun ra dài mảnh ngọn lửa thủ hộ ma tượng làm trung tâm đại đường trên mặt đất, đã bắt đầu chiếu rọi ra hạ gì ý ẹt cũng phi thường nhưng tất bản đồ trang báo. Xem nhìn một cái ca ca của ngươi đồng chí của chúng ta Haji Smith tranh thủ được 6 năm, đến cùng mang đến cho chúng ta chút gì.